Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 644, nhân loại. Mặt đất, Hạ Quốc, trong sa mạc trung tâm phóng bên trong đại sảnh. Vào giờ phút này, không khí nơi này đã trầm trọng khó có thể hình dung. Ở đi qua hơn một giờ bên trong, không có một người rời đi nơi này. Thậm chí không có một người từng có một giây rời tầm mắt. Trên màn ảnh lớn, thông qua vệ tinh cùng tín hiệu tiếp thu trang bị, thời gian thực biểu hiện tọa độ tin tức, mà giờ khắc này, kia nguyên bản không ngừng nhảy lên 15 điểm sáng, đã chỉ còn lại một cái, còn lại cũng đã u ám xuống, bị đánh dấu khác nào thập tự giá vậy nhân, nếu như dùng một cây bút, đem những này nhân hai bên liên kết. Liền sẽ phát hiện, đó là một cái khúc chiết uốn lượn, lại kiên quyết không rời tuyến, một cái do hy vọng cùng tử vong đan dệt tuyến. Mà mỗi xuất hiện một cái mới nhân, trong đại sảnh trái tim của tất cả mọi người đều sẽ đồng thời co rúm một lần. Cho tới giờ khắc này, mọi người nhìn cái cuối cùng lẻ loi điểm sáng, chỉ nghe được từ trong màn ảnh truyền tới một tiếng khô khốc. Lại không gì sánh được thanh âm bình tĩnh, mặt đất trung tâm, hành động, tất cả bình thường, thanh âm kia cũng không tính quen thuộc. Đối với cục dị năng người đặc biệt là như vậy, bọn họ chỉ có thể thông qua tín hiệu đánh số đến xác định thanh âm này thuộc về Trình Lâm. Nhưng mà, thời khắc này, nghe này từ xa xôi vũ trụ nơi sâu xa truyền đến. Bởi vì khoảng cách xa truyền mà có chút sai lệch âm thanh. Rất nhiều nữ tính càng đồng thời dùng tay che miệng lại cùng mũi. Cật lực kiềm chế tiếng nức nở, mà làm mấy không ít nam tính cũng quay đầu đi đi. Người cuối cùng, bọn họ dự đoán quá thực vật bá chủ nội bộ sẽ có nguy hiểm. Cũng đối với này có chuẩn bị tâm lý. Song khi tất cả thật phát sinh, tâm linh của bọn họ vẫn là gặp trùng kích cực lớn. Trầm mặc, vẫn là trầm mặc. Cuối cùng, có người run giọng hỏi. Cái khác hai cái đội ngũ tình huống thế nào? Tuy rằng trong lòng tâm tình phun trào, thế nhưng người ở chỗ này đều rất nhanh ý thức được. Bây giờ vấn đề mấu chốt nhất ở với bên mình đội ngũ đã chết chỉ còn dư lại người cuối cùng. Đây cơ hồ xác định đội ngũ này thất bại. Ngăn ngắn một giờ, liền tử thương thành như vậy. Không có người cho rằng cái kia gọi là Trình Lâm người trẻ tuổi có thể tiếp tục đi bao xa. Ở bọn họ nghĩ đến, còn lại hy vọng chỉ có thể ký thác với liên bang cùng Liên Xô liên minh đội ngũ trước tất cả mọi. Người đều chỉ quan tâm bên mình, cũng không có đến xem mặt khác đội ngũ. Trên màn ảnh lớn cũng không có cho thấy đến, nghe được tiếng này hỏi do. Điều khiển giữa đài kỹ thuật viên sắc mặt tái nhợt đứng lên đến. Âm thanh run rẩy nói. Liên bang đội ngũ với 20 phút trước toàn bộ tử vong. Liên Xô đội ngũ với 11 phút trước. Tên cuối cùng thành viên dấu hiệu sinh mạng biến mất. Âm thanh của hắn không lớn. Mặc dù thông qua microphone phóng đại quá cũng là như thế. Nhưng mà, ở yên tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi trong đại sảnh. Câu nói này vẫn là bay vào trong tai của mọi người. Chợt, chính là vô số đạo ngạc nhiên ánh mắt vọt tới. Ngươi nói cái gì? Mặt khác hai cái đội ngũ toàn bộ, kỹ thuật viên cúi thấp đầu, lặng lẽ không nói, tĩnh mịch, trong đại sảnh rơi vào cực độ kiềm chế tĩnh mịch. Tuyệt vọng thần sắc từ những kia hoặc lão hoặc thiếu trên khuôn mặt dường như nước biển vậy lan. Tràn ra. Nhấn chìm rồi tất cả, không có người nói chuyện, nhưng lúc này, bọn họ đều ý thức được. Xong, hành động thất bại, quả nhiên, hay là đã thất bại, một tên cao cấp kỹ sư sắc mặt trắng bệch, thân thể quơ quơ, cay đắng nói rằng, tuy rằng bọn họ đều từ lâu làm tốt thất bại chuẩn bị, có thể làm tất cả những thứ này đến, vẫn là không cách nào tiếp thu, không. Không có thất bại, đột nhiên, đứng ở phía trước Lương Tĩnh quay người lại, trên má của nàng nước mắt mơ hồ hai mắt, Sung bỏ ra bởi vì bận rộn đã liên tục chừng mấy ngày không có hóa trang khuôn mặt. Nàng từng chữ, lớn tiếng nói, chúng ta còn có một người. Chỉ cần còn có một người, sẽ không có thất bại. Nàng lớn tiếng kêu gọi, giơ lên cánh tay, chỉ vào màn ảnh lớn. Các người lẽ nào không nghe thấy hắn sao? Tất cả bình thường. Hắn đang nói tất cả bình thường. Ta không biết hắn hiện tại đối mặt chính là thế nào tình huống. Có lẽ, hắn đã bị thương nặng. Có lẽ bên cạnh hắn chính là các đồng đội thi thể. Có lẽ hắn đang dùng cuối cùng khí lực tránh né nguy hiểm. Nỗ lực tiến lên. Đúng, ta không biết. Thế nhưng ta có thể tưởng tượng đến. Ta có thể tưởng tượng đến hắn chỗ đối mặt cảnh khốn khó so với ngươi ta gian nan vô số lần. Hắn không có đồng bạn, một thân một mình ở trong vũ trụ, bốn phía kẻ địch quan sát, hắn cũng không có đường lui. Bất luận thành công hay là thất bại, hắn đều không thể sống sót trở về. Có lẽ, một giây sau, tín hiệu của hắn cũng sẽ bị đánh dấu thành tử vong. Thế nhưng, hắn vẫn không có từ bỏ. Như vậy, chúng ta lại dựa vào cái gì từ bỏ? Hắn đều không có nói thất bại. Chúng ta lại dựa vào cái gì thế hắn nói ra, thất bại, chữ này. Lương tĩnh âm thanh ở trong đại sảnh vang vọng, đem vô số người thức tỉnh, thậm chí có thể được xưng là rung tai phát điếc. Nàng nói xong, quay người lại, nhìn màn ảnh lớn, cắn răng nói, ba cái đội ngũ, chỉ còn lại một trong số đó. Vào giờ phút này, nếu ta đoán không lầm, toàn cầu hơn 100 quốc gia, vô số đôi mắt đều ở mượn giúp chúng ta tín hiệu nhìn hắn. Nhìn cuối cùng, hy vọng, mặc dù cuối cùng thật không thể tránh khỏi nghênh đón thất bại, chúng ta cũng có nghĩa vụ cùng hắn đi tới cuối cùng. Âm thanh vang vọng bên trong, những kia tuyệt vọng khuôn mặt dần dần hóa thành kiên nghị. Chợt, một tên tóc hoa râm tổng công trình sư mở miệng nói. Đem vệ tinh quan trắc bội số kéo đến lớn nhất. Lương tiểu thư nói không sai. Cùng hắn đi tới cuối cùng. Đây là mọi người chúng ta trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Ngoặc kép. Cùng lúc đó, liên bang, liên xô liên minh vệ tinh phóng ra. Cùng với còn lại mấy trăm quốc gia có thể tiếp thu được quan sát tín hiệu địa phương. Từng tòa rộng lớn trong kiến trúc. Tương tự một màn đang trình diễn. Trong kiến trúc đầy áp người, nhìn màn ảnh lớn, mà hình ảnh đã tất cả thay đổi đến hạ quốc vệ tinh nguồn tín hiệu. Bất đồng giống người, không giống quốc tịch đám người ở đây khác, toàn bộ đưa mắt tập trung đến sâu sắc trong vũ trụ. Kia cái cuối cùng, lập lòe ánh sáng nhỏ điểm sáng, xa xôi trong vũ trụ, thực vật bá chủ nội bộ, Trình Lâm yên lặng đem bộ đàm thu cẩn thận. Sau đó nắm thật chặt buộc chặt hy vọng băng. Trong con người không gặp bất cứ rung động gì hướng trước mặt màu sắc sặc sỡ, vực sâu, nhảy tới. Hắn không có lựa chọn dùng linh giới vận tải. Bởi vì dựa theo kinh nghiệm, một khi tiến vào linh giới, đầu đạn tín hiệu sẽ bị chặn. Nhà an toàn tắc sẽ dùng đầu đạn tiến vào, tồn tại cùng không tồn tại, ở giữa trạng thái. Trình Lâm không xác định mặt đất có được hay không căn cứ vào này đến định vị. Thế nhưng hắn không muốn để cho mặt đất đám người tuyệt vọng. Nếu như đầu đạn tín hiệu thời gian dài bị ngăn cản đoạn, kia không thể nghi ngờ sẽ làm bọn họ cho rằng đầu đạn xuất hiện bất ngờ. Có lẽ, hiện tại có rất nhiều con mắt đang nhìn kỹ ta, ở không gian thật lớn bên trong nhảy lên, Trình Lâm không nhịn được yên lặng nghĩ. Kỳ thực lần thôi diễn này từ đầu tới cuối, thôi diễn nhiệm vụ đều không có yêu cầu hắn nhất định phải làm như vậy. Lần thôi diễn này rõ ràng cho hắn cực đại độ tự do. Nhưng mà hay là bởi vì bị những kia từng cái chết đi đồng bạn cảm hóa rồi. Trình Lâm cảm giác mình có nghĩa vụ giúp bọn họ hoàn thành điều tâm nguyện này. Mặc dù, đây chỉ là thôi diễn, suy nghĩ bên trong. Trình Lâm nhìn thấy ẩn giấu ở trong rừng cây một đôi màu đỏ tươi con mắt sáng lên đến. Một đoàn hàn khí phun ra, đem vị giữa trời hắn đông lại. Tình cảnh này với hắn cũng không xa lạ gì. Liên Xô đội ngũ sau cùng một người cũng là như thế tử vong. Trình Lâm ném xuống đất, đã bị thương nặng, hắn không có lựa chọn cứng rắn chống đỡ, mà là thuận thế kết thúc tính mạng của chính mình. Tiếp đó, bóng người của hắn tiêu tan ở giữa không trung. Quá rồi 2 giây, trong hư không một cánh vô hình cửa mở ra. Trạng thái hoàn hảo, Trình Lâm tự trong nhà an toàn bước ra. Không để ý đến con kia giết chết hắn nhuyễn trùng, mà là tiếp tục rơi xuống dưới. Mặt đất, trung tâm phóng, Lương Tĩnh đám người chỉ nhìn thấy trên màn ảnh điểm sáng bỗng nhiên đình trệ chút. Tựa hồ là kẹp lại 2 giây, liền ở mọi người lấy vì tất cả cuối cùng nghênh đón lúc kết thúc. Ánh sáng kia điểm lại khôi phục bình thường, đại khái là tín hiệu gợn sóng. Đây là hiện tượng bình thường. Phụ trách điều khiển kỹ thuật viên trả lời nói. Chợt, hắn sửng sốt một chút, kinh ngạc lên tiếng nói. Hắn, tốc độ của hắn thật nhanh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.